Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 642, vượt qua thời không đối thoại. Toàn bộ tu hành địa, trở nên vô cùng an tĩnh. Hư không bên trên, một chiếc thuyền cô độc phảng phất phiêu đáng tại sâu trong tinh không. Trấn áp vạn cổ, một vị lão giả ngồi ngay ngắn thuyền cô độc phía trước. Tại đèn đồng chiếu rọi, vô cùng thần dị, lão giả nhìn xem Tô Phù, tầm mắt phảng phất nhìn xuyên thời không. Tô Phù hít sâu một hơi, hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị nhìn xuyên như vậy. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, cái này là cường giả chân chính. Dù cho lúc trước phong vương cấp thi quỷ vương, cho Tô Phù lực áp bách mặc dù lớn, nhưng là cùng trước mắt lão giả này so ra, kém không phải một chút điểm. Lộc cộc, Tô Phù nuốt một miếng nước bọt, vừa mới ngưng luyện bá thể. Tô Phù cảm giác mình không sợ trời, không sợ đất, này mới ra giả lập chiến trường, liền bị ba ba đánh mặt. Đối mặt lão giả này, Tô Phù cảm giác mình vẫn là điệu thấp một điểm, bởi vì hắn luôn cảm giác lão giả này muốn nhìn thấu thân thể của hắn, đưa hắn nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Này không có hảo ý ánh mắt, nhường Tô Phù hết sức hoảng. Lão giả này tu vi bực nào? Phong vương cấp, cũng hoặc là phong vương. Phía trên, Tô Phù cũng hơi nghi hoặc một chút. Phong vương cấp phía trên, thật chẳng lẽ còn có cảnh giới? Tô Phù trong đầu nghĩ rất nhiều, đến mức đối phương sẽ hay không để cho mình bồi thường giả lập chiến trường tổn thất. Tô Phù cảm thấy không có khả năng, hắn chẳng qua là đột phá cái bá thể, chẳng hề làm gì, một đống dị tộc trùng hợp muốn bạo động, hắn vừa vặn đụng trên họng súng thôi. Hắn, Tô Phù, vô tội, Thương Vân Nguyệt mấy người cũng là thần tâm rơi rơi, không nghĩ tới, vị tiền bối này, cư nhiên như thế. Quỷ Hị nhìn chằm chằm Tô Phù, chẳng lẽ tiền bối nhìn chúng Tô Phù? Bất quá, không người nào dám cắt ngang lão giả ánh mắt. Hồi lâu sau, lão giả thu hồi ánh mắt, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Tô Phù thở dài một hơi, Thương Vân Nguyệt cũng thở dài một hơi. Có thể là vừa tùng xong khí, lão giả liền một tay nhô ra. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng run rẩy lên, giống như Tô Phù cảm giác mình phảng phất trước mắt thời không tựa hồ cũng đang biến hóa. Rất nhanh, Tô Phù liền bị lão giả chộp vào trong lòng bàn tay. Lão giả khổng lồ mà nguy nga, Tô Phù thì là đứng cô đơn ở tay của lão giả trong lòng bàn tay. Lạc Mộc Tôn giả lông mày nhíu lại, trong lòng chấn động mạnh một cái. Tán đi đi, kẻ này lão phu trước mang đi. Ê cô, chờ mặt khác thu hoạch được thần ma chiến trường tư cách thiên kiêu danh ngạch toàn bộ sau khi ra ngoài, dẫn bọn hắn tới gặp lão phu. Lão giả nói, lời nói hạ xuống, liền tại dưới con mắt mọi người, nâng Tô Phù, thôi động thuyền cô độc, hướng phía sâu trong tinh không chập chờn mà đi. Không thấy bóng dáng, Thương Vân Nguyệt bờ môi ngập ngừng một phen, nàng có khả năng thấy Tô Phù bị lão giả nâng ở trong lòng bàn tay, song nước mắt rưng rưng ra bên ngoài nhìn, trong miệng đang gầm thét lấy, phảng phất tại kêu gào, Thương đạo sư cứu ta. Thương Vân Nguyệt mím môi một cái, trong lòng hào không dao động, thậm chí muốn cười, tiểu tử này cũng có sợ thời điểm a. Đương nhiên, Thương Vân Nguyệt cũng cứu không được Tô Phù, thực lực của nàng không cho phép. Tại trước mặt lão giả, nàng căn bản một điểm quyền nói chuyện đều không có. Lão giả mang theo Tô Phù sau khi rời đi, mọi người ở đây đều là thở mạnh cũng không dám. Yến Bắc Ca rụt rụt đầu, tắc lưỡi không thôi. Tô Phù tiểu tử, đây là trang quá đầu, bị tiền bối bắt đi kéo đi tiến hành tư tưởng giáo dục a. Cái gì gọi là bình định giả lập chiến trường? Giả lập chiến trường chính là trí cường giả xây dựng, há có thể gọi là bình định? Trang bước trang quá đầu đi. Lão giả biến mất sau. Lạc Mộc Tôn giả sắc mặt lập tức nghiêm túc. Tiến vào thần ma chiến trường danh ngạch. Chỉ có 10 cái. Đây là lão giả cùng Tinh Hà Thần Đình chư thần thương nghị đi ra tài nguyên trao đổi. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất, ba người các ngươi đã thu hoạch được cố định danh ngạch. Trở về chờ thông chi, chờ mặt khác danh ngạch cũng xác định về sau. Cùng một chỗ nhích người, Lạc Mộc Tôn giả nói. Yến Bắc Ca ba người vội vàng gật đầu. Về sau, Lạc Mộc Tôn giả nhìn về phía Trúc Thành cùng Cát Nguyên. Nhường lính của các ngươi đem còn lại danh ngạch xác định đi ra. Giả lập chiến trường đóng cửa. Tiếp đó, này chút danh ngạch có thể sẽ biến hết sức trọng yếu. Này phải cùng chưa tới tu hành trong đất tu hành hướng đi có quan hệ. Cát Nguyên cùng Trúc Thành vội vàng gật đầu. Lão giả thân phận cao sùng đặt ở Tinh Hà Thần Đình, đó phải là chư thần đẳng cấp, bọn hắn tự nhiên không dám sơ suất, đều là đem tin tức phân phó xuống. Nhường áo giáp đen quân nắm chặt sàng chọn danh ngạch. Tô Phủ yếu nhóc đáng thương lại bất lực ngồi tại lão giả tiêu tụy trong lòng bàn tay. Bàn tay tựa như là một cái tiểu vũ trụ. Tô Phủ bất kể như thế nào chạy như bay đều không thể bay tới bàn tay phạm vi. Hắn tựa như là một con ruồi bị vây ở lồng giam bên trong. Lão giả không cùng Tô Phù nói cái gì, thậm chí không có cùng Tô Phù trao đổi. Tô Phù hết sức biệt khuất. Hắn ban đầu dự định trở về thật tốt chỉnh đốn, đem trong khoảng thời gian này tăng lên củng cố một thoáng. Kết quả thế mà bị lão đầu cho ngoặt chay. Chẳng lẽ hắn hôm nay đã không phải là trong truyền thuyết người bạn đường của phụ nữ, mà biến thành lão gia gia chi bạn? Tô Phù còn thật không tin vào ma quỷ. Hắn thân thể tăng vọt 8m8, nhảy lên đi tới dưới ngón tay phương, theo ngón tay một đường đi lên trên bò. Ngón tay trụ cũng không cao lớn, phảng phất mấy lần liền có thể leo đến đỉnh núi. Có thể là mặc kệ Tô Phù làm sao bò đều không thể leo ra đi. Ngón tay này phảng phất có khả năng vô hạn kéo dài kình thiên chi trụ giống như. Bỗng nhiên, bàn tay đột nhiên khẽ đảo, Tô Phù cảm giác mình bị văng ra ngoài. Sau một khắc, rơi xuống tại thuyền cô độc phía trên. Thuyền cô độc một hồi lay động, đèn đồng càng là sáng tối chập chờn. Tô Phù ngã ngồi tại trong khoang thuyền, nhìn phía xa lão giả. Nghi ngờ không thôi, tiền bối, Tô Phù hít sâu một hơi, ngưng trọng la lên một câu, mọi thứ đều phải giảng cái ngươi tình ta nguyện a. Lão giả tập tễnh đứng dậy, tựa như là vì gần đất xa trời lão giả, hắn còng lưng lưng, từng bước một, vô cùng chậm rãi na di, hắn đi tới buồng nhỏ trên tàu trước đó, đem đèn đồng gỡ xuống, xách trong tay. Một tay nhấc đèn, một tay đặt sau lưng, cũng vào buồng nhỏ trên tàu. Chung quanh yên tĩnh cực kỳ, chỉ có lão giả nắm lấy đèn đồng. Thanh đồng đài lay động thời điểm, phát ra tiếng vang, chung quanh hắc ám đè nén, tràn ngập để cho người ta điên cuồng tĩnh lặng. Lão giả xếp bằng ở trong khoang thuyền, đèn đồng tựa như là cái bình thường đèn treo lên. Tại Tô Phù trước mặt tới lui, lão giả nhìn xem Tô Phù, lại mở mắt ra, trong đôi mắt tựa như là có một mảnh tinh không tại tiêu tan giống như. Trong khoang thuyền bầu không khí an tĩnh đáng sợ, Tô Phù nghẹn đỏ mặt, hắn mong muốn mở miệng, có thể là căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời. Bờ môi giống như là đều không nghe sai khiến giống như. Đèn đồng ở trước mặt hắn hoảng a hoảng, Tô Phù cảm giác huyết dịch cả người đều trở nên yên lặng. Cho dù là kim sắc huyết dịch đều không nổi mảy may gợn sóng. Ầm ầm, một hồi nổ vang, Tô Phù liếc qua truyền thừa bên ngoài, tại thuyền cô độc bên ngoài, trời sao vô ngần bên trong, một đầu khổng lồ thần long vắt ngang hôm khác khung, thần long thân thể cúi xuống. vây xung quanh cả tòa thuyền cô độc, to lớn đầu rồng nâng lên, khí tức kinh khủng tràn ngập, mắt rồng nhìn chằm chằm thuyền cô độc bên trong lão già. Người con rồng già này, sợ cái gì? Lão giả mở miệng, thanh âm khàn khàn vô cùng, tựa hồ giống như là tại bật cười. Lão hủ sẽ không đối Long tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn làm cái gì. Ngươi yên tâm đi, lão giả nói, ầm ầm, thuyền cô độc bên ngoài, vang dội to lớn long hống thanh âm, cự lượng vươn mình, rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ thật tin lão đầu tử. Về sau, lão đầu tử vừa nhìn về phía Tô Phù, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão giả hỏi. Thanh âm khàn khàn, mang theo trải qua tuế nguyệt tang thương. Tô Phù khẽ giật mình, đây là tại hỏi hắn sao? Hắn rất nghĩ thông khẩu trả lời, có thể là mồm mép, căn bản không nghe sai khiến. Hắn phảng phất trưởng khống không được thân thể của mình giống như. Lão già này tử, rất xấu ha, đối thân thể của hắn làm cái gì? Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì? Đều phải cho nhân tộc lưu một tia hy vọng. Nhân tộc vũ trụ chống nổi ba cái vũ trụ kỳ, cũng không thể tại cái thứ tư vũ trụ kỳ bên trong yên diệt. Lão giả như cũ nói, Tô Phù có chút mộng. Đại lão liền là đại lão, đang nói cái gì? Hắn căn bản nghe không hiểu. Nói từ ngữ đều thật là cao cấp. Bất quá, ý tứ hết sức đáng sợ a. Nhân tộc vũ trụ chẳng lẽ còn sẽ yên diệt? Yên diệt nguyên nhân là cái gì? Bởi vì dị tộc sao? Dị tộc xâm lấn. Tô Phù hít sâu một hơi. Không hiểu ra sao, lão giả vẫn như cũ nhìn xem Tô Phù. Không có lại tiếp tục nói lời. Phảng phất tại chờ đợi Tô Phù đáp lại. Có thể là, Tô Phù căn bản không mở miệng được. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Bỗng nhiên, Tô Phù phát hiện mình mồm mép động, hơi hơi ngập ngừng một phen, phát ra một câu nói tiếng, Lan, lão nương chuyện của nam nhân, không cần ngươi quan tâm, ngoạt tào, Tô Phù ngốc trẻ, tốt, thật là khí phách, lão giả, ngoạc kép, da mặt của hắn tử lắc một cái, tựa hồ đối với lời sai người, ngươi cái lão già nát rượu, quản tốt nhân. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Tô Phù phát hiện, của hắn ra miệng nói đến một nửa, đột nhiên kẹp lại, về sau, ngữ khí trở nên lười biếng mà văn nhã. Thanh đăng, không ngại, ta dùng thiên sư tên đảm bảo, định người bảo lãnh tộc vũ trụ vượt qua đệ tứ vũ trụ kỳ. Tô Phù lại là sững sờ, hắn hít sâu một hơi, thần tâm phảng phất đang kịch liệt run rẩy. Đây là một trận vượt qua thời không đối thoại. Nội tâm của hắn đang cuồng hống, tựa hồ mong muốn cách chân trời góc biển khoảng cách, muốn cho thời không một bên khác đối phương nghe được chính mình kêu gào. Lão giả nhẹ gật đầu, nhìn thẳng Tô Phù, vẻ mặt đã khá nhiều. Rõ ràng, trước đó lời nói đối lão giả vẫn còn có chút lực trùng kích. Dùng thiên sư tên thề sao? Lão giả khóe miệng hơi hơi kéo ra, nhẹ nhàng gật đầu, lay động đèn đồng dần dần ngưng lại, ánh đèn thướt tha, Tô Phù cơ hồ muốn hô phá cuống họng, có thể là mồm mép vẫn như cũ không do hắn khống chế. Hắn cảm giác có thời không ngăn trở, khiến cho hắn vô phương tấc tiến một bước, lão giả lại tiếp tục nói rất nhiều, có hỏi có đáp, hồi lâu sau, Tô Phù cảm giác miệng của mình ra không động đậy được nữa. Lão giả cũng thu hồi đèn đồng, đứng người lên, nắm lấy đèn đồng đi ra buồng nhỏ trên tàu, đem đèn đồng treo ở thuyền cô độc bên trên, liền tiếp theo xếp bằng ở thuyền cô độc phía trước, giống như là một khối bàn thạch giống như trấn áp vùng thế giới này. Tô Phù trước mắt càng ngày càng u ám, rất nhanh liền bất tỉnh ngủ mất. Đang ngủ say trước đó, Tô Phù phát hiện, cái kia ngồi ngay ngắn lão giả, quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn kia, ý vị thâm trường, Tô Phù tỉnh, hắn phát hiện mình nằm tại động thiên sao trời phía trên. Nơi xa, Tiểu Mộng đang thảnh thơi nắm lấy cái linh quả đang ăn lấy. Thấy Tô Phù tỉnh, Tiểu Mộng liền tung bay tới, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai. Tỉnh, Tiểu Mộng nói, ta vừa mới hết thảy, là đang nằm mơ. Tô Phù sững sờ, nghi ngờ không thôi. Tiểu Mộng cổ quái nhìn Tô Phù liếc mắt, ngươi bị tu hành địa chí cường giả mang đi. Không đến một phút đồng hồ liền bị ném trở về. Bị ném sau khi trở về ngươi liền bắt đầu ngủ say. Làm sao? Không nên a, vừa rồi cảm giác rất rõ ràng, hết sức chân thực. Tô Phù hít sâu một hơi. Tiểu Mộng liếc mắt, tới lui trắng nõn chân. Mỗi một cái nằm mơ người đều nói như thế. Làm mộng tộc đại lão, Tiểu Mộng rất rõ ràng nằm mơ người. Là phản ứng gì? Tô Phù sờ lên mũi, giống như là đạo lý này. Tỉnh liền tốt, ngươi vừa mới đột phá đến bá thể. Nhanh lên đem tu vi vững chắc một thoáng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nếm thử đem vừa ngưng tụ 50 tượng chi lực. Toàn bộ tuyên khắc bên trên mộng văn. Tiểu Mộng nói, Tô Phù nhẹ gật đầu. Không tiếp tục nghĩ sự tình vừa rồi. Dù cho mộng là thật, cũng không phải do hắn quan tâm. Ngẩng đầu, phảng phất muốn nhìn xuyên bầu trời. Tựa hồ có khả năng thấy, tu hành địa cực đỉnh phía trên, có một chiếc thuyền cô độc phiêu đãng mà qua. Tinh hà thần đình những cái kia thiên kiêu sàng chọn xuất nhập thần ma chiến trường tư cách danh. Sách, còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên người đại khái còn có thời gian nửa tháng tới tuyên khắc mộng văn. Người tranh thủ khi tiến vào thần ma chiến trường trước, đem thực lực tăng lên cao một chút. Tiểu Mộng nói, một khi nhập thần ma chiến trường tư cách dưới danh sách đến, ngươi rất có thể muốn nhập thần ma chiến trường. Nhập thần ma chiến trường. Tô Phù đôi mắt nhất biến. Hắn hít sâu một hơi. Thần tâm lập tức trở nên kiên nghị. Đại bảo kiếm chủ nhân, cũng chính là vị kia kim giáp chiến thần, tựa hồ liền tọa trấn tại thần ma chiến trường. Lần này đi, có lẽ có thể nhìn thấy đối phương. Mà đối phương có thể sẽ biết mình cái kia không đáng tin cậy phụ mẫu một chút tin tức. Tô Phù ngồi xếp bằng mà xuống. Muốn nhập thần ma chiến trường, nhất định phải cam đoan thực lực. Thần ma chiến trường cũng không phải giả lập chiến trường. Chỗ ấy, nhân tộc thế nhỏ, dị tộc mới thật sự là chủ đạo người. Theo thực lực của ta tăng lên, ta cũng khôi phục không ít trí nhớ. Kiếp trước ta cũng trà trộn qua thần ma chiến trường. Tiểu Mộng trầm ngưng nói, lần này thần ma chiến trường, ta cũng muốn đi. Lời này ngược lại để Tô Phù ngẩn người. Ngươi làm sao đi? Đi thần ma chiến trường cần tư cách. Tô Phù nghi ngờ nói, cho nên tại ngươi đi thần ma chiến trường trước đó, trước tiên cần phải đi với ta đại vũ trụ thương hội đi một lần. Ta lưu đồ vật bên trong, liền có đi tới thần ma chiến trường tư cách. Tiểu Mộng tới lui trắng nõn chân. Có tư cách về sau, ngươi đi trước, ta sau đó liền tới tìm ngươi. Tô Phù giật mình, cũng là không nói gì nữa. Tiểu Mộng kiếp trước là tôn giả cấp, nhưng tuyệt đối không phải bình thường tôn giả cấp, hẳn là so với Lạc Mộc tôn giả còn mạnh hơn. Nửa bước phong vương tôn giả cấp cường giả. Thần ma chiến trường, Tô Phù theo trước đây thật lâu liền tiếp xúc đến cái từ này. Theo đạt được đại bảo kiếm bắt đầu, phảng phất liền cùng thần ma chiến trường dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Có vô hình đường dẫn dắt hắn hướng thần ma chiến trường đi. Thương Vân Nguyệt tới, vượt ngang quá dài không? Thuấn Di xuất hiện tại Tô Phù bên người. Nàng dặn dò Tô Phù rất nhiều. Thế nhưng lời nói kỳ thật cùng Tiểu Mộng dặn dò không sai biệt lắm. Nhường Tô Phù củng cố bá thể, cô đọng mộng hoa văn khắc thể, tăng cường mỗi một đầu viễn cổ cự tượng lực lượng, đến mức trăm tượng chi lực, Tô Phù đều không có hỏi thăm. Vạn tượng kinh cái thứ ba hạm, chính là trăm tượng chi lực. Này là khó khăn nhất một cái hạm, cho dù là một chút tu hành vạn tượng kinh, kỳ tài ngút trời bất diệt chủ cấp bậc cường giả, cũng trên cơ bản đều dừng bước tại này. Ngàn năm, thậm chí vạn năm, đều không thể làm ra đột phá. Cho nên, Thương Vân Nguyệt nhường Tô Phù tuyệt đối không nên nếm thử ngưng tụ trăm tượng chi lực. Một khi rơi vào trùng kích trăm tượng chi lực giúp vào sừng châu, vậy nhưng mới là thật hỏng bét, tu hành đường ngõ cụt, đó là chân chính để cho người ta tuyệt vọng đồ vật. Tô Phù gật đầu, trăm tượng chi lực hạm, hắn tạm thời sẽ không đi đụng vào, ít nhất, tại triệt để củng cố vạn tượng chi lực trước đó, hắn là sẽ không đi đụng. Thương Vân Nguyệt rời đi, nàng lại trở nên bề bộn nhiều việc. Tiểu Mộng tại Thương Vân Nguyệt sau khi rời đi, tìm Tô Phù muốn tứ tinh kinh hãi nước, nàng muốn chuẩn bị trùng kích bất diệt chủ, bởi vì hữu Tô Vịnh kinh hãi nước trợ giúp, Tiểu Mộng thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh, một chút trí nhớ thức tỉnh cũng càng lúc càng nhanh. Đối nàng mà nói, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, Tô Phù cho Tiểu Mộng, cũng đem nhận lời kinh hãi nước cho Tiểu Nô về sau, liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu hành. Hắn bắt đầu cô đọng tiến hành mộng hoa văn khắc thể. Đây là một cái vô cùng thống khổ quá trình. Mỗi một đầu mộng văn điêu khắc ở thần tượng phía trên, Tô Phù đều phải bị đau cắt đau đớn. Loại kia đau đớn rõ ràng truyền vào hắn thần kinh não. Mộng hoa văn khắc thể mặc dù tăng lên vạn tượng chi lực uy lực, thế nhưng trả ra đại giới cũng không nhỏ, tại chịu đựng lấy đau nhức. Tuyên khắc xong mộng văn sau, Tô Phù ý thức chìm vào hắc tạp trong không gian. Đã lâu hắc tạp trong không gian, Tô Phù đem tầm mắt quăng rơi vào ác mộng chi môn lên. 18 tầng địa ngục ác mộng, Tô Phù trùng kích đến tầng thứ 8, liền không có tiếp tục đi tới, mà bây giờ Tô Phù dự định bắt đầu tiếp tục trùng kích. Sau đó thời gian nửa tháng, Tô Phù không chỉ có muốn củng cố bá thể, còn muốn đem cảm giác cũng tăng lên tới tinh không cảnh đỉnh phong. Đến mức 18 tầng địa ngục ác mộng, Tô Phù dự định muốn xông đến tầng thứ 10. Bây giờ có bá thể, cảm giác mới là Tô Phù yếu hạng. Hắn dù sao vẫn là hào hoa phong nhã mộng văn sư, mộng văn chi đạo bác đại tinh thâm, Tô Phù không có khả năng từ bỏ, mà cảm giác tăng lên, bắt buộc phải làm. Nơi xa, hai đạo chất phác bóng người hướng phía Tô Phù vẫy vẫy tay, đẩy ra vỗ một cái ác mộng chi môn. Tô Phù thở ra một hơi, mở rộng bước chân bước vào trong đó. Bá thể ngưng tụ về sau, hắn càng ngày càng không sợ hãi. Tiếp đó, hắn muốn làm chính là chinh phục địa ngục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.